Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1020. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đón lấy ánh mắt dò xét của La Hoành, thần sắc thản nhiên. Cái này mới là chiếc hộp thực sự chứa bản vẽ. Bên trong có thiết bị tự hủy, mật mã cũng chỉ mình tôi biết. Nói xong, cô tùy tay ném chiếc hộp xuống khoảng đất trống giữa mình và La Hoành, phát ra tiếng loảng xoảng, trầm đục. Mật mã là 6 chữ số, 3 số đầu là 223. Bảo người của ngài dọn dẹp dàn thép ở lối vào đi, tôi sẽ nói cho ngài 3 số cuối. Phụt, La Hoành như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, cười đến ngả nghiêng ngả ngửa. Nhãi danh, mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình à? Nụ cười trên mặt hắn dần tắt, thản nhiên phủi phủi lớp bụi trên người. Dám đùa giỡn với ông đây mà còn muốn đi dễ dàng sao? Bản vẽ phải để lại, tiền của ông đây cũng phải để lại, ngoài ra còn phải quỳ lại ông đây 3 cái dập đầu. Như vậy ông đây mới có thể xem xét tha cho mày một con đường sống, hiểu chưa? Giang Tùy nhướng mày, nói là giao dịch, nhưng anh lại âm thầm bố trí lính bắn tỉa. Anh ngay từ đầu đã không định trả tiền, rõ ràng là muốn cướp trắng trợn, giờ ngược lại lại thành tôi đùa giỡn anh. Lời cô vừa dứt, một tia sáng đỏ chói mắt đột nhiên lướt qua trước mắt cô, vững vàng rơi xuống giữa trán cô. Đó là hồng ngoại của súng bắn tỉa. La Hoành cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi như mèo vờn chuột. Mày không nghĩ là mình có thể mặc cả với tao đấy chứ? Là quỳ xuống nhận lỗi, hay tao sẽ cho người bắn nát đầu mày ngay bây giờ, rồi sau đó từ từ giải mã mật khẩu, tự mày chọn đi. Không khí đột nhiên đông cứng, chìm vào sự tĩnh lặng như chết chóc. Chỉ có gió nóng thổi từ xa cuốn theo cát bụi, lướt qua những vật liệu xây dựng bỏ hoang, phát ra tiếng rnr. Khe khẽ, tao chỉ cho mày 3 giây để suy nghĩ. La Hoành thưởng thức ánh đỏ tươi trên trán Giang Tùy, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sắp hoàn thành. Hắn từ từ giơ 3 ngón tay lên, giọng điệu đầy vẻ ban ơn khoan dung. 3, tiếng đếm ngược kéo dài, gõ vào trái tim mỗi người. 2, đúng lúc La Hoành sắp thốt ra con số cuối cùng, Giang Tùy đột nhiên bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, mang theo chút lơ đãng. Trong không khí căng thẳng như dây đàn này lại trở nên vô cùng đột ngột. Tướng quân La Hoành, anh tự tin vào lính bắn tỉa của mình đến vậy sao? Hừ, La Hoành chế giễu một tiếng, cúi xuống nhặt chiếc vali trên mặt đất. Cô nghi ngờ kỹ thuật của lính bắn tỉa hay nghi ngờ tốc độ bắn của Barret? Hắn phủi bụi trên chiếc hộp, nhắc nhở một chút, khẩu súng đó có thể bắn nát đầu cô từ cách xa 2 cây số đấy. Giang Tùy nhún vai, cả hai tôi đều không nghi ngờ. Cô ngừng lại một chút, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái. Nhưng tôi biết một chút ma thuật nhỏ, anh có muốn chiêm ngưỡng không? Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, cô giơ tay lên, búng một cái tách. Tách, trong tích tắc, tia hồng ngoại chết chóc đang khóa chặt giữa trán Giang Tùy, đột ngột biến mất không báo trước. Giây tiếp theo, nó lại bất ngờ sáng lên, vững vàng rơi xuống trán La Hoành. Sắc mặt La Hoành kịch biến. Vẻ đắc ý và trêu ngươi trên mặt hắn đóng băng ngay lập tức, cả người như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tòa nhà bỏ hoang, thi thể của tay bắn tỉa mà hắn tự hào đang treo lơ lửng bên ngoài tòa nhà, còn khẩu Barret lúc này đã đổi chủ, báng súng tựa vào vai Lục Dạ An. Còn người của La Hoành tràn ngập sự kinh hãi khó tin. Cái này sao có thể? Các binh lính xung quanh lập tức giơ súng lên. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Giang Tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy cười khẽ, tôi khuyên các anh nên hạ súng xuống. Cô giang hai tay, nghiêng đầu. Nếu không, tôi không dám đảm bảo, sếp của các anh có thể sẽ bất ngờ, nở hoa, đấy. Cách chương.